Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 277, song hùng đụng độ 1, gocchuyenaudio.com. Dọc đường trở lại hoàng cung, Thiết Bổ Thiên nhíu mày, ngồi trong kiệu, ánh mắt không ngờ có chút thất thần. Ta chỉ muốn biết trước tiên, hắn ở Đại Triệu thế nào, có nguy hiểm hay không? Kế hoạch có được thuận lợi hay không? Đối diện với áp lực lớn như vậy, có thể chịu đựng được hay không? Chỉ như vậy thôi, chỉ là vừa rồi, Ô Thiến Thiến phản ứng kịch liệt như vậy, thật sự quá giống, thật sự quá giống. Đều là người đáng thương. Thiết Bổ Thiên thở ra một hơi thật dài, trong lúc bất chi bất giác lại nói ra miệng. Bệ hạ có gì phân phó? Hai vị ảnh tử hộ vệ cùng lên tiếng hỏi. Đều là người đáng thương. Ai, không có gì. Bên trong kiệu truyền ra thanh âm dầu dĩ pha lẫn chút khó xử của Thiết Bổ Thiên. Hai vị ảnh tử ứng một tiếng, lại biến mất vào hư không. Bên trong kiệu Thiết Bổ Thiên đưa tay sờ sờ khuôn mặt có chút nóng bừng của mình, lại nhớ tới câu nói vừa rồi, nhịn không được cười khổ trong lòng, thật sự bất đắc dĩ. Đáng thương, ai đáng thương hơn, Ô Thiến Thiến ít nhất còn có một kiện hắc bào, một thân phận Sở Diêm Vương. Mà mình, cái gì cũng không có. Sinh trong gia đình đế vương, chẳng lẽ chú định là phải trở thành người cô đơn sao? Thiết Bổ Thiên thở một hơi thật dài, có ai biết bệ hạ ta đây, kỳ thật tuyệt không muốn ngồi lên ngôi vị hoàng đế này. Mọi người nam canh nữ chức ước vọng lớn nhất cả đời các ngươi chính là Kim Mã Ngọc Đường. Nhưng có ai biết nguyện vọng lớn nhất của ta chính là giống như các ngươi, dậy lúc mặt trời mọc ngủ lúc mặt trời lặn, nam canh nữ chức bình thản qua ngày. Thiết Bổ Thiên mệt mỏi nhắm hai mắt lại, thân thể nhẹ nhàng lay động theo chiếc kiệu, chậm rãi cảm nhận trái tim mình cô đơn giống như đỉnh băng tuyệt vạn trường. Con đường đế vương, là một con đường cô độc, mà Thiết Bổ Thiên ta, nhất định phải cô độc hơn cả một vị đế vương. Bởi vì, nửa đêm về sáng, sắc mặt Đệ Ngũ Khinh Nhu khó coi có chút dọa người. Nhật Nguyệt Đồng Huy, ngươi xác định, sắc mặt Cảnh Mộng Hồn cũng không dễ coi. Trong một khắc nhìn thấy Nhật Nguyệt Đồng Huy, nhìn mấy chục đỉnh vương miệng rực rỡ đột nhiên xuất hiện trên bầu trời, hắn giống như nhìn thấy cả trời cũng sụp đổ. Nhật Nguyệt Đồng Huy, trong vạn năm trở lại đây, chỉ có một loại tình huống có thể xuất hiện, hơn nữa còn có liên quan tới đao kiếm. Đệ Ngũ Khinh Nhu hít một hơi thật sâu, nói. Viêm Dương Đao, Minh Nguyệt Kiếm, thật ác độc, Sở Diêm Vương, người tính kế hay lắm, Cảnh Mộng Hồn có chút thất kinh rồi. Đệ Ngũ Khinh Nhu nói lời này, rõ ràng là nghiến răng rít lên. Có thể khiến Đệ Ngũ Khinh Nhu sắc mặt khó coi, đã là đại sư nguy hiểm rồi. Có thể khiến Đệ Ngũ Khinh Nhu nghiến răng nghiến lợi, lại càng là chuyện khó tưởng tượng nổi. Liên hoàn đan sen, liên hoàn đan sen, Đệ Ngũ Khinh Nhu thở dài một tiếng, chậm rãi nói. Đây chính là kế sách ứng đối của Sở Diêm Vương. Bổn tướng thật không nghĩ tới, Sở Diêm Vương phản kích lại nhanh, độc ác như vậy. Phản kích, độc ác, Cảnh Mộng Hồn khó hiểu. Cho dù là tranh đoạt mãnh liệt hơn nữa, cũng có thể án theo kế hoạch của tướng ra mà xử lý. Có gì đáng sợ, ngươi không hiểu, đáng sợ không phải là tranh đoạt như thế nào. Đáng sợ là ở chỗ, Sở Diêm Vương chọn nơi nào để kích nổ hoàn toàn cuộc chiến tranh đoạt này. Đệ Ngũ Khinh Nhu thở dài một tiếng nói. Có hai địa phương để Sở Diêm Vương lựa chọn, một là Hoàng Cung, hai là Tổng. gocchuyenaudio.com, bộ Kim Mã Kỵ Sĩ Đường. Lựa chọn Hoàng Cung thì tốt hơn một chút, cho dù náo động một hồi, nhưng vẫn nằm trong phạm vi có thể thừa nhận được. Nhưng nếu kích nổ ở tổng bộ Kim Mã Kỵ Sĩ Đường, thì không chỉ tất cả cố gắng của chúng ta trôi theo dòng nước mà toàn bộ Trung Châu cũng biến thành một đống hỗn loạn. Thậm chí còn vô cùng có khả năng, phải bồi theo đại bộ phận nhân thù Kim Mã Kỵ Sĩ Đường. Phải biết rằng, sức hút của đao kiếm như vậy chính là nhằm vào các đại gia tộc Trung Tam Thiên. Đệ Ngũ Khinh Nhu nhíu mày. Mà những người này, cho dù chỉ còn lại một hơi thở, nằm trước cửa chúng ta cũng không có khả năng chiêu lãm, chỉ có thể cứu trị, sau đó tiễn đi. Đối với bản thân chúng ta, không có nửa điểm lợi ích. Vậy đi, ngày mai lão phu đích thân tới Tiếp Thiên Lâu. Trừ để gặp hai vị Sở công tử ra, còn phải thử phản ứng của các đại gia tộc một chút. Chỉ mong không xuất hiện trường hợp xấu nhất, trong mắt Đệ Ngũ Khinh Nhu đã lộ vẻ sầu lo, chậm rãi nói. Sáng sớm ngày thứ hai, Sở Dương vừa mới rời giường thì đã nghe tiếng đập cửa. Tiếp Thiên Lâu đại trưởng quỹ Đỗ Phát Tài tới thăm, bạn đang đọc truyện tải. Sở công tử, ha ha, ngủ ngon chứ? Đỗ Phát Tài tươi cười ôn hòa. Cũng tạm, Sở Dương vừa rửa mặt vừa thản nhiên niêu. Làm khó ngươi, Đỗ lão bản, ngươi làm sao lại biết ta thích nhất loại tử lan tuyệt hương này? Ta thật sự không nghĩ tới đó. Đỗ Phát Tài lại càng cung kính nói. Công tử tao nhã tiểu nhân cũng phải chạy đi mấy chỗ mới lấy được tử lan tuyệt hương từ trong hoàng cung ra. May mà công tử vừa lòng, tiểu nhân cũng yên lòng rồi. Sở Dương cầm khăn mặt xoa xoa mặt nói. Sáng sớm, Đỗ trưởng quỹ có việc gì gấp sao? Dạ phải, Đỗ Phát Tài cung kính, nói, là tể tướng Đại Triệu, đệ Ngũ Khinh Nhu phái người đưa tới bái tiếp muốn cầu kiến hai vị công tử trong buổi sáng hôm nay. Tiểu nhân truyền quá thay, tể tướng Đại Triệu, đệ Ngũ Khinh Nhu, Sở Dương nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra thần sắc suy tư. Khẩu khí cũng có vẻ nghi vấn, vị đệ ngũ tướng gia này cũng là một nhân vật không tầm thường. Đỗ Phát Tài hảo tâm nhắc nhở, dùng sức một người, không ngờ có thể khiến Đại Triệu cường thịnh như bây giờ. Nói xong, liền thao thao bất tuyệt không ngừng. Xem ra, Đỗ trưởng quỹ rất ấn tượng với vị đệ ngũ tướng gia này nhỉ. Sở Dương như cười như không, nói, một khi đã vậy, làm sao có thể không nể mặt Đỗ trưởng quỹ chứ. Nói xong, hắn đưa tay nhận lấy bái tiếp, Đỗ Phát Tài thức thời lui xuống. Bái tiếp đệ Ngũ Khinh Nhu, Sở Dương lập xem tấm bái tiếp mạ vàng, trong lòng không khỏi có cảm giác hoang đường. Mỉm cười, mở bái tiếp ra, chỉ thấy phía trên viết. Sở huynh vạn an, Khinh Nhu bái phỏng, 8 chữ, rồng bay phượng múa thiết họa ngân câu, pháp độ nghiêm cẩn, bên trong vững vàng, sừng sững như sơn còn lộ ra một khí thế kim qua thiết mã lẫm liệt. Chỉ là xem ý thứ 8 chữ này, lại giống như đang nói với một lão bằng hữu phi thường thân quen, nhiều năm không gặp vậy. Mấy chữ này, có lẽ là đệ Ngũ Khinh Nhu cố ý, muốn hạ mã uy ta. Sở Dương mỉm cười, đặt bái tiếp sang một bên, trong lòng thầm nghĩ. Xem ra đệ Ngũ Khinh Nhu vẫn đang hoài nghi ta chính là Sở Diêm Vương. Bất quá thằng nhãi này vẫn dám mạo hiểm tới đây. Thật là có chút dũng khí. Sở Dương nghĩ, đột nhiên dùng mình. Không phải là chỉ cần có chút dũng khí mà thôi. Chẳng lẽ bản thân đệ Ngũ Khinh Nhu cũng là một vị. Cốc truyện audio.com cao thủ, không thể loại bỏ khả năng này. Sở Dương vốn tính toán, nếu đệ Ngũ Khinh Nhu tới thì để cố độc hành tiếp đãi, nhưng giờ phút này, hắn lại thay đổi ý định. Nếu như đệ Ngũ Khinh Nhu muốn tới, thì vì sao mình phải trốn? Đệ Ngũ Khinh Nhu vốn đang hoài nghi thân phận của mình. Nếu như tránh không gặp mặt chẳng phải càng khiến hắn nghi thần nghi quỷ. Một khi đã vậy ta sẽ cùng chơi một ván với đệ nhất trí giả đương thời nhà ngươi. Trong mắt Sở Dương thoáng hiện ý cười thâm thúy. Kẻ này chính là đối thủ lớn nhất của mình ở Hạ Tam Thiên. Nếu như không gặp mặt một lần, chỉ sợ sau này ai thắng ai thua trong lòng đều khó tránh khỏi tiếc nuối. Đệ Ngũ Khinh Nhu tới đây, cố độc hành từ phòng bên cạnh đi sáng, thần hoàn khí tức. Để ta đối phó, hay là để ngươi đối phó? Để ta, Sở Dương nói, bất quá, ngươi cũng không cần tránh mặt, tránh phức tạp, cố độc hành gật đầu, đột nhiên trong mắt lóe lên kiếm ý như một tia chớp. Bằng không ta một kiếm giết chết hắn. Vạn lần không được, Sở Dương hoảng sợ, đệ Ngũ Khinh Nhu là ai? Nếu hắn dám tới, há có thể không nắm chắc an toàn. Ta dám khẳng định, nếu như chúng ta xuất thủ, không những không giết được hắn, mà còn phải bồi cả mạng vào đó. Cố độc hành thản nhiên nói, ta nói đùa thôi, Sở Dương thở dài, hắn há có thể không nhìn ra, trong lòng cố độc hành rõ ràng đã lóe lên sát khí. Lại nghiêm túc nói, tuyệt đối không được xuất thủ, biết chưa, được, cố độc hành không tình nguyện nói. Địch ý của ngươi cũng không được để lộ ra. Sở Dương lại dặn dò một câu. Được, khí thế của ngươi, được, kiếm khí của ngươi, ngươi có thấy phiền không? Sở Dương không nói gì. Buổi sáng, ánh mặt trời dần chiếu xuống đại điện, đệ Ngũ Khinh Nhu đi ngồi xe đơn giản nhẹ nhàng, tới Tiếp Thiên Lâu. Tùy tùng đi theo chỉ có mấy người. Cảnh Mộng Hồn, Âm Vô Thiên. Có hai vị vương tọa này bên người, đệ Ngũ Khinh Nhu tự tin, lần này cho dù Tiếp Thiên Lâu có là đầm rồng hang hổ cũng không thể ngăn cản mình thong dong đi tới, thoải mái rời đi. Tướng gia, Sở công tử đã đợi ngài một lúc rồi. Đỗ Phát Tài tiến tới nói, vất vả Đỗ trưởng quỹ rồi. Đệ Ngũ Khinh Nhu mỉm cười, Sở công tử có nói qua điều gì không? Đỗ Phát Tài giật mình, nói, Sở công tử cũng không nói gì thêm, bất quá, nhìn vẻ mặt của hắn tựa hồ. Giống như quá quen thuộc rồi. Quá quen thuộc sao, đệ Ngũ Khinh Nhu khẽ cười một tiếng, nói, xin Đỗ trưởng quỹ dẫn đường một chút, làm phiền rồi, khi đệ Ngũ Khinh Nhu đi tới tầng cuối cùng, bỗng nhiên trong lòng có cảm giác không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy trước mặt phảng phất như đột nhiên xuất hiện một cánh đồng tuyết mờ mịt trắng xóa. Hai thiếu niên bạch thi trắng như tuyết lẳng lặng đứng ở trên cầu thang đón tiếp. Chỉ là hai người, nhưng đệ Ngũ Khinh Nhu lại đột nhiên có cảm giác giống như ngọc thụ mạn thiên, quỳnh hoa biến địa. Đồng thời, một tia kiếm khí như có như không, sao động trong không khí. Đó cũng không phải là sát khí, lại càng không phải khí thế, mà là một loại thần vận mà kiếm phách phát ra trong lúc vô tình. Thần vận như vậy, cho dù là đỉnh cấp kiếm khách cũng không thể hoàn toàn che giấu. Có thể che lấp tới tình trạng này, cũng đủ thấy hai vị thiếu niên kiếm khách này dốc toàn lực rồi. Mà loại thái độ này, cũng là biểu hiện của sự thân thiết hảo hữu. xem ra thấy đệ Ngũ Khinh Nhu tới chơi, hai vị sở. Góc truyện audio.com, công tử này mặc dù có chút tò mò, nhưng không có nửa điểm địch ý. Đệ Ngũ tướng gia đích thân tới, tại hạ sở phi có lễ. Trên cần thang, vị thiếu niên năm nay vừa nhược quá, vẻ mặt tươi cười ôn hòa, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, thong dong tiêu sái cắp tay thi lễ. Cũng chính không lộ vẻ a dua nịnh hót, cũng không lộ vẻ cao ngạo rụt rè, giống như một lần đón khách bình thường, mới tỏ rõ chủ nhân chân thành tiếp đón. Không dám, lão phu mạo muội tới chơi, có thể được sở công tử lễ ngộ như vậy thực là xấu hổ. Đệ Ngũ Khinh Nhu hòa nhã cười, nhị vị công tử tới Trung Châu, lão phu vốn nên mượn rượu tẩy trần mới đúng. Tiếc là tục vụ bận rộn kéo dài tới tận bây giờ, thật khiến hai vị công tử chê cười rồi. Cách chương.